Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1799, không thích Hồng Trang thích trêu chọc hán. Làm Diệp Thiên lại một lần theo Nhan Như Sương một tấc vuông phía trên. Bây giờ thu binh, rút khỏi trận địa lúc, đã là màn đêm tức đem buông xuống thời điểm, liền hắn cũng không biết. Chỉnh một chút một cái buổi xế chiều, chính mình đến tột cùng tại Nhan Như Sương trên trận địa. Khởi sướng bao nhiêu lần trùng phong, tránh thức để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Nhan Như Sương tại cái kia phương diện nhu cầu, quả thực có thể dùng to lớn để hình dung. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lộ ra có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Càng về sau, nguyên thủy ý nghĩ bị triệt để kích hoạt về sau, nhất thời theo bị động ứng chiến, chuyển biến làm chủ động tiến công, cùng nàng đạm mạc lãnh diễm khí chất, hoàn toàn ngược lại cuồng nhiệt không bị cản trở, để Diệp Thiên một lần mở rộng tầm mắt. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng dần dần thích ứng Nhan Như Sương tưởng như hai người biến đổi lớn. Trong đầu càng là biểu lộ cảm xúc nghĩ đến, Nhan Như Sương không chính là mình cho tới nay đều đang theo đuổi. Có, ba phụ, tiêu chuẩn nữ nhân sao? Thật không nghĩ tới ngươi hội là như vậy nữ nhân. Lúc này Diệp Thiên, tràn đầy cảm xúc vỗ nhẹ Nhan Như Sương vảnh cao thanh tú mông. Hữu khí vô lực khẽ thở dài. Nếu như không phải là gặp phải ta như vậy nam nhân, thật đúng là không có cách nào thỏa mãn ngươi nhu cầu. Cho nên a, hai chúng ta đời này cũng đừng tách ra, lẫn nhau thành toàn a, cũng không cần lại đi tai họa người khác. Nhan Như Sương óng ánh trắng nõn trên da thịt, phủ đầy từng mảnh say lòng người thẹn thùng đỏ ửng, rúc vào Diệp Thiên trong ngực nàng. Nghe nói như thế về sau, không khỏi một thanh bắt Diệp Thiên giữ tợn vật, trợn mắt chừng một cái, hung dữ uy hiếp nói: ngươi còn dám nói một câu chỉ trích ta lời nói, ta hiện tại thì xử quyết ngươi công cụ gây án. Ác như vậy, ta đầu hàng. Lúc này Diệp Thiên thụ người chế chủ, huống chi hắn cũng không muốn cùng Nhan Như Sương tính toán chi ly. Sau đó, vẻ mặt cầu xin, tranh thủ thời gian cúi đầu chịu thua. Ta sợ ngươi vẫn không được sao? Nhìn thấy Diệp Thiên một bộ đáng thương thê thảm bộ dáng, Nhan Như Sương lúc này mới hít sâu một hơi, giải trừ đối Diệp Thiên giữ tợn chi vật bát. Như Sương lão bà, ta rất muốn biết, ngươi nhu cầu lượng, vì sao lại lớn như vậy? Diệp Thiên lại hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, nghi hoặc không hiểu hỏi. Nói lời này lúc, hắn tiến đến Nhan Như Sương trước mặt, tham lam hít hít cái mũi. Hô hấp lấy từ trên người Nhan Như Sương tản mát ra hương khí. Nhan Như Sương đại mi nhíu chặt, đầy bụng hồ nghi, đối với mình phương diện kia không chừng mực nhu cầu lượng. Trên thực tế, liền chính nàng cũng cảm thấy chấn kinh. Từ lần trước ở trên trời King Apollo đại khách sạn tầng hầm, cùng Diệp Thiên phát sinh không thể miêu tả hành động về sau, không chỉ có làm nàng tiềm thức tiếp nhận Diệp Thiên vì thích vỗ tay hành động, càng là mở ra nàng tân thế giới cửa lớn. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng thường xuyên sẽ nghĩ tới lúc đó ở phòng hầm cùng Diệp Thiên thân mật giao lưu lúc từng bước hòa. Mà lần này, bất luận là thân thể còn là linh hồn đều bị Diệp Thiên triệt để nhen nhóm, đến mức biểu lộ ra liền Diệp Thiên đều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối không bị cản trở hành động. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Sương nhếch phấn nộn môi anh đào, có chút xấu hổ ngượng ngùng giải thích nói: cái này có lẽ là bởi vì ta trời sinh ghét nam chứng duyên cớ. Nhan Như Sương giải thích để Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng, vỗ mạnh đầu ra vẻ khoa trương nói: đại tỷ a, có thể hay không nói kỹ càng một chút đây? Ngươi học sinh, có ngươi dạng này lão sư, tuyệt đối là bọn họ trong đời đại bất hạnh, đồng thời cũng là bọn hắn lớn nhất may mắn. bởi vì ngươi như thế xinh đẹp mê người, điên đảo chúng sinh, cái gọi là một mỹ che trăm ác nha. Ha ha, Diệp Thiên nửa câu đầu, để Nhan Như Sương trong nháy mắt giận tím mặt, nhưng nửa câu nói sau nhưng lại làm cho Nhan Như Sương sắp bạo phát nộ khí. Cứ thế mà khống chế lại, tại gặp phải ngươi trước, ta đối trên đời này tất cả nam nhân đều lòng sinh chán ghét. Không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau lui tới. Cho dù là phụ thân ta, ta đối với hắn cũng kính sợ tránh xa. Bởi vì ta tiềm thức, luôn luôn tại nói cho ta biết, trên đời này không có một cái nào nam nhân là sạch sẽ. Tất cả đều bẩn thỉu dơ bẩn, bỉ ổi hạ lưu. Nhan Như Sương long lanh trong đôi mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang. Một bên suy nghĩ, một bên nhẹ giọng đáp lại Diệp Thiên nghi hoặc, nhưng từ khi gặp ngươi, đặc biệt là lần trước Thiên Kinh hành trình về sau, ta đột nhiên ý thức được, ta thực cũng là cần nam nhân. Qua nhiều năm như vậy, cùng nam nhân bảo trì khoảng cách nhất định, đột nhiên có ngươi, xâm nhập ta sinh mệnh. Hơn nữa còn thoáng cái đánh vỡ ta đối nam nhân cố có thành kiến. Làm cái tương tự chính là, tại gặp ngươi trước đó, ta là một cái bị áp chế đến cực hạn lò xo. Mà gặp ngươi về sau, lò xo bắt đầu phóng thích lực lượng, áp chế lực lượng càng lớn, bắn ngược độ cao, tự nhiên cũng liền càng cao. Đối với Nhan Như Sương lời giải thích này, Diệp Thiên cũng không biết là có hay không chính xác, nhưng vẫn là hướng về phía Nhan Như Sương liên tục giơ ngón tay cái lên. Ca ngợi Nhan Như Sương có một phong cách riêng luận điệu. Người như thế ca ngợi ta, sẽ để cho ta cảm thấy rất không có ý tứ. Nghe lấy Diệp Thiên buồn nôn tới cực điểm lấy lòng tán. Thưởng, cho dù là Nhan Như Sương loại này không quan tâm hơn thua người, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, không khỏi cáu giận nói. Hai người lại ôm cùng một chỗ nói chút làm cho người mặt đỏ tới mang tay tình thoại về sau. Tại Nhan Như Sương nữ vương giống như không thể nghi ngờ yêu cầu dưới, Diệp Thiên ôm lấy Nhan Như Sương, sải bước hướng phòng tắm đi đến. Có thể lần nữa cùng Nhan Như Sương vì thích vỗ tay. Từ đó triệt để đi vào Nhan Như Sương nội tâm thế giới. Đây là Diệp Thiên tại trước đó căn bản không dám tưởng tượng. Làm hai người lần nữa từ trong phòng tắm đi ra lúc, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, rơi ngoài cửa sổ giang thành, đèn hoa mới lên, đèn neon lấp lóe, trong bầu trời đêm, tinh nguyệt tranh huy, yêu kiều thanh quang bắn ra bốn phía. Hai người đều là một bộ mặt đỏ tới mang tay thần sắc. Diệp Thiên chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, liền đi bộ đều có chút run lên. Trong phòng tắm không thể miêu tả, để Diệp Thiên lần nữa sâu sắc thể nghiệm đến Nhan Như Sương ôn nhu phong tình. Càng làm cho Diệp Thiên minh bạch, trên đời không có cầy xấu chỗ, chỉ có mệt chết trâu. Câu nói này cũng không phải nói chuyện giật gân. Ngươi cái yêu tinh này, ta sớm muộn đến chết tại ngươi ôn nhu hương bên trong. Nhìn lấy chính cho mình mặc quần áo Nhan Như Sương, Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái nói. Nhan Như Sương trợn mắt chừng một cái, ngước nhìn Diệp Thiên, lẽ thẳng khí hùng hừ lạnh nói. Ta chính là muốn để ngươi biết, bản nữ thần so bên cạnh ngươi nàng nữ nhân, càng có mị lực, cũng càng ôn nhu. Lại nói, ngươi một cái cô nương ra nhà, vừa mới những cái kia chiêu số, ngươi là từ chỗ nào học được? Diệp Thiên nghi hoặc truy vấn, Nhan Như Sương dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt. Trừng lấy Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ muốn mở ra mạng lưới, những vật kia, không phải khắp nơi có thể thấy được sao? Nhìn ngươi bộ này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê bộ dáng. Cát, đầu óc ngươi chưa đi đến nước a? Lọt vào Nhan Như Sương khinh bỉ, Diệp Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, tự diễu giống như cười hắc hắc nói, nhìn ta cái này não tử, thật đúng là chập mạch, thực, những cái kia chiêu số, ta cũng là lần đầu tiên dùng. Nhan Như Sương hơi có vẻ đắc ý nháy mắt mấy cái. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương đáp lại nói. Nói như vậy, ngươi là đem ta xem như thí nghiệm phẩm. Nhan Như Sương rất phối hợp, ừ, một tiếng. Ngươi phong cách, cùng như tuyết, đều có thể đem Thiên trò chuyện chết. Diệp Thiên im lặng cảm thán một câu. Nhan Như Sương lại rất nghiêm túc đánh giá Diệp Thiên. Không phải đem Thiên trò chuyện chết, mà chính là đem Thiên làm ếch. Cái kia, ngươi hiểu, Thiên cũng là ngươi. Thương Thiên đại địa a, cái này mẹ nó vẫn là trong mắt ta cái kia di thế mà độc lưu giữ băng xương nữ thần Nhan Như Sương. Sao? Nữ thần không thích hồng trang thích trêu chọc hán. Đậu đen rau muống a. Diệp Thiên bụng mặt, khóc không ra nước mắt cảm khái. Nhan Như Sương mím chặt môi đỏ, liên tục trợn trắng mắt, chẳng thèm ngó tới giải thích. Ta cái này không phải liền là đàn ông các ngươi đều cần. Có, ba phụ, yêu chuẩn nữ nhân sao? Nghe nói như thế, Diệp Thiên nhất thời bị lôi đến một chân té ngã, ngồi liệt trên mặt đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.